Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, Chapter 38. Tần Huy sắp lên nhậm trở thành Diệu Uy tân nhậm CEO. Tin tức rất nhanh liền tại trong tập đoàn truyền ra. Ngay cả ngoại giới đều ở đây nghị luận, ầm ĩ. Trở thành ngày gần đây tối chạm tay có thể bỏng khách sạn nghiệp tin tức. Trần Tiếu cũng tại công tác hồi báo thời điểm, cùng Vưu Vĩ nhắc tới việc này. Vưu Vĩ tạm thời không có lộ ra ngày đó tụ hội sự, chỉ là nói cho Trần Tiếu, hết thảy như cũ, trước quan sát động tĩnh hướng. Trần Tiếu ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Quan mới tiền nhiệm tam hỏa, Tần Huy khẳng định muốn có tân động tác. Lập uy phục chúng, tìm tòi trước khi hành động. Vưu Vĩ gặp Trần Tiếu có chút do dự, liền nói, chuyện khác tạm thời không cần quản, trước đêm lễ này bài an toàn vượt qua, hết thảy cũng chờ ta trở về lại nói. Liền tính đến thời điểm lấy bộ hành chính khai đao, cũng là ta đến khiêng, sao sao sao kế tiếp. Vưu Vĩ liên tục mấy cái ban ngày buổi chiều đều không có chờ ở trí năng trong khách sạn. Nàng hơn rất nhiều hoạt động, cũng chỉ có này còn lại 5 ngày thời gian có thể rút ra thời gian. Trình Lâm Lâm đối các hạng quý phủ thiên kim nhóm thích nghiệp dư hoạt động thập phần ham thích. Tỷ như đi dạo nghệ thuật hành lang tranh vẽ, tỷ như xem ca kịch biểu diễn, tỷ như trà chiều tụ hội, tỷ như đến spa làm làn da cùng dáng người quản lý. Việc này đều là Vưu Vĩ từ trước đến nay không hội tốn thời gian cùng tinh lực đi làm sự. Nhưng nàng lại mỗi hạng nhất đều rất dài, còn có thể tán gẫu lên vài câu. Nàng từ nhỏ liền minh bạch một đạo lý, cần có thể bổ vụng về, liền tính không có cơ hội thể nghiệm, nhưng có thể dựa vào sách vở cùng nghe nói bổ cựu. Trình Lâm Lâm nằm tại spa quán trong, đắp mặt nạ, còn đang cùng nằm ở bên cạnh Vưu Vĩ nói, ngươi như vậy năng lực, chỉ làm hành chính chủ quản, đáng tiếc, sớm nên ra mặt. Vưu Vĩ không có vì vậy mà đắc ý, càng như vậy khích lệ lời nói, nàng thường thường càng cảnh giác. Viên đạn bọc đường nhân ra thuận miệng vừa nói, chính mình nhưng trăm ngàn không cần theo họa bánh lớn. Vưu Vĩ, không có gì, đều là tận bổn phận mà thôi. Liền tính ta hiện tại làm sự vượt ra khỏi bản chức công tác cần, vậy cũng bất quá là vì tương lai tốt hơn phát triển trải đệm money, sao sao sao cùng Trình Lâm Lâm kết giao. Vưu Vĩ có cơ hội nhận thức đến thành bên trong vài vị phu nhân, nhưng nếu chỉ là làm uống xong ngọ trà trò chuyện mỹ dung đồng bọn, cũng không cần phải nhận thức các nàng. Đơn giản nhìn chúng là các nàng lão công bối cảnh. Một ngày, Trình Lâm Lâm cùng Vưu Vĩ đi một vị thiên kim tiểu thư chơi phiếu tính triển lãm tranh, trường hợp rất lạnh lùng. Đến cổ động đều là giữ chung bạn thân. Tự nhiên, nhân gia thiên kim tiểu thư cũng không hy vọng lập tức dũng mãnh tràn vào quá nhiều người xa lạ. Cắt băng đệ nhất ngày, trong hành lang vẽ tranh thiết trí tinh cấp khách sạn trà chiều. Vì chính là mượn cơ hội này cho mình quan thượng nghệ thuật tài nữ tên tuổi. Cùng ngày thường không có gì cơ hội liên lạc thương nhân nhóm liên lạc giao tình. Chuyện này ở mặt ngoài xem, chính là một đám người tại học đòi văn vẻ, xem xong thời điểm trò chuyện nghệ thuật, mà là mượn từ nghệ thuật tiến hành so bì, không nhìn họa thời điểm thì là trò chuyện sinh ý. Vưu Vĩ cùng Trình Lâm Lâm không có vẫn đồng bộ, Trình Lâm Lâm bị mấy cái bằng hữu gọi đi, Vưu Vĩ chỉ có một người đi dạo, ngẫu nhiên. Nàng cũng sẽ nghe được lui tới những khách nhân trò chuyện. Tỷ như hai vị phu nhân đang tại đối với một bức họa học tập. Một cái nói bức tranh kia là ấn tượng phái, rất có Phạm Cao phong cách. Một cái nói kia rõ ràng là tả thực phái, hoàn toàn không có ấn tượng phái khoa trương. Một bút một hoa đều cùng thật sự một dạng. Về phần kia Phó Hoạch Định để là cái gì phái, này không trọng yếu, quan trọng là hai vị này phu nhân là tại phân cao thấp nhi, diện mạo hợp tâm không hợp. Vưu Vĩ rất nhanh đi ra ngoài, tiếp lại nghe đến mấy nam nhân đang khoác lác lối buôn bán lời 2000 vạn hận không thể thổi thành 2 ức. Thẳng đến đi đến khu ăn uống, Vưu Vĩ đảo qua trước mặt vài loại tiểu bánh ngọt, nàng cầm lấy 2 khối nếm một ngụm. Trên cơ bản liền có thể xác định là từ đâu quán rượu bánh kem phòng bếp đặt trước. Trong lòng cũng hiện lên rõ ràng giá vốn. Trình Lâm Lâm lúc này đi tới, cười hỏi, gì đó thế nào? Vưu Vĩ nhìn chung quanh một chút, gặp không có những người khác, liền thấp giọng nói, được xưng tửu điếm cấp 5 sao cung ứng, lại là từ Tam Tinh khách sạn mua được. Vàng thau lẫn lộn, nha, cái này rượu sâm banh cũng tham gì đó. Trình Lâm Lâm ngẩn ra, nói, ai, ta đã sớm cùng Phùng nữ sĩ nói qua, nàng thỉnh cái kia thương vụ quan hệ xã hội a, làm không được, khiến nàng lại xem những người khác. Nàng không tin, Phùng nữ sĩ chính là hành lang tranh vẽ lão bản. Hôm nay trận này khai mạc thức chính là nàng thương vụ công quán Trương Tiểu Thư chủ trì. Vưu Vĩ nghe, chỉ là cười cười, không tiếp cha nhi, vị kia Trương Tiểu Thư nàng vừa rồi có qua gặp mặt một lần. Là cái điển hình xem người hạ đi ăn, hơn nữa sẽ võ thuật sắc bén mắt hiện ra trên mặt người. Nhìn đến quan trọng khách, Trương Tiểu Thư nhiệt tình nghênh đón. Nhìn đến không biết hoặc là danh hiệu một loại khách, Trương Tiểu Thư lạnh lẽo. Như vậy quan hệ xã hội bình thường đều sẽ đem mình lão bản hầu hạ thật sự thoải mái, bởi vì các nàng hội thoại nhiều hơn tâm tư đi vuốt mông ngựa. Này không, nhắc Tào Tháo đến, Trương Tiểu Thư rất nhanh đi đến trước mặt hai người. Nụ cười kia giống như trên mặt có thể nở hoa, nói với Trình Lâm Lâm, Lâm Lâm tỷ, chúng ta Phùng tổng đặc biệt phân phó ta thông chi của nàng lão bằng hữu, chờ hoạt động sau khi kết thúc có tặng phẩm đưa tiễn. Ta đâu, cố ý cho Lâm Lâm tỷ lưu lại một phần tốt nhất xem lời nói này. Vưu Vĩ lại có chút không thể nhìn thẳng, hôm nay tới người có mấy cái là hướng về phía tặng phẩm cùng miễn phí bữa ăn đâu. Trương Tiểu Thư dùng cái này đến lấy lòng Trình Lâm Lâm, cũng quá không thức thời. Quả nhiên, Trình Lâm Lâm thản nhiên nở nụ cười. Không cần, chúng ta đợi một hồi còn muốn đi dạo phố, không có phương tiện lấy. Trương Tiểu Thư vội vàng còn nói, ai? Nhưng chúng ta Phùng tổng yêu cầu ta cần phải cho ngài lưu lại một phần. Muốn hay không, đợi một hồi ta tìm người lái xe cho ngươi đưa đến quý phủ. Dứt lời, Trương Tiểu Thư vừa nhìn về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ cơ hồ là toàn trường trong tối bị Trương Tiểu Thư chậm trễ khách. Bất quá chính là một nhà khách sạn hành chính chủ quản, cao cấp người làm công mà thôi. Trương Tiểu Thư, Nga, Vưu Tiểu Thư tặng phẩm ta cũng chuẩn bị. Vưu Vĩ, không cần, ta cái gì đều không muốn. Vưu Vĩ không cần, Trương Tiểu Thư cũng không kiên trì, dù sao cũng không phải thật tâm muốn cho nàng. Trương Tiểu Thư rất nhanh lại bắt đầu dây dưa Trình Lâm Lâm money. Vưu Vĩ liền xoay người lại thử mấy thứ điểm tâm. Một màn này xem tại Trương Tiểu Thư mắt trong, không thể nghi ngờ là đang không hơn mặt bàn biểu hiện. Cho đến lúc này, Phùng nữ sĩ cùng một người trung niên nam nhân đi tới. Hai người hữu thuyết hữu tiếu, trò chuyện là chuyện đầu tư. Trung niên kia nam sĩ nhìn đến có tiểu điểm tâm, liền không nhịn được, đi tới lấy một khối. Vâu Vĩ Nguyên bản muốn cho mở ra, ai ngờ dương mắt nháy mắt, lại nhìn đến trung niên nam nhân có chút nhìn quen mắt. Nàng cau mày, đứng ở đó trong, dùng vài giây thời gian nhanh chóng tìm kiếm trong đầu ký ức kho. Rất nhanh liền lật ra đến một người tư liệu. Hắc Hướng, Hải Quy thương nhân. 2 năm trước, Hắc Hướng lần đầu tiên tới vốn là ở chính là Diệu Uy. Vưu Vĩ cùng Hắc Hướng có qua vài lần chi duyên, thêm hắn lúc ấy là cao cấp VIP khách nhân, cho nên trong sinh hoạt yêu thích kiêng kỵ từ sớm liền hội báo cho biết khách sạn. Khách sạn bộ hành chính cần phải nghiêm khắc chấn. Vưu Vĩ thậm chí nhớ Hắc Hướng có một cái tham ăn tật xấu, nhưng là trước mắt lại nhìn cái này trung niên nam nhân. So sánh 2 năm trước nàng đã gặp Hắc Hướng càng béo, tóc ít hơn, trên mặt nếp nhăn cũng thay đổi hơn, làn da cũng đen. Vưu Vĩ nhất thời cũng không thể xác định chính là hắn. Lúc này liền nghe được phùng nữ sĩ nói: Hắc tổng, hôm nay khai mạc thức công ty chúng ta thương vụ bộ đặc biệt chủ bị, ngài xem còn hài lòng không? Hắc tổng, quả nhiên là hắn. Hắc Hướng tiếu a a, miệng nói vừa lòng, đồng thời đem lấy một khối điểm tâm đến gần bên miệng. Vưu Vĩ thấy thế, lập tức bước lên một bước, cười cắt ngang hai người: Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài nhưng là Hắc tổng? Họ Hách, tên gọi Hướng. Phùng nữ sĩ cùng Hắc Hướng cùng nhau sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ biết mình có một chút đường đột, nhưng là chuyện gấp phải tòng quyền, nàng trước mắt cũng bất chấp, vẫn dây dưa. Trình Lâm Lâm Trương tiểu thư cũng nhìn thấy, lập tức đi tới, ngượng ngùng: Vưu tiểu thư, chúng ta Phùng tổng đang cùng Hắc tổng đàm luận, ngươi như vậy quấy rầy chỉ sợ không quá thỏa đáng. Vưu Vĩ quét Trương tiểu thư một chút, vừa nhìn về phía phùng nữ sĩ cùng Hắc Hướng: Thực xin lỗi, hai vị lão tổng, ta không phải cố ý quấy rầy, thật sự cấp tốc tại bất đắc dĩ. Hắc tổng, ngài còn nhớ 2 năm trước ngài từng tại chúng ta Diệu Uy khách sạn ở qua 1 tuần. Hắc Hướng sừng sốt: Nga, đối, ta là ở qua Diệu Uy. Ai, ngươi xem cũng có chút quen mặt. Vưu Vĩ: Ngài tốt, ta là muốn vì bộ hành chính chủ quản. Vưu Vĩ, Trương tiểu thư thấy thế, lại nhìn đến phùng nữ sĩ sắc mặt kéo xuống dưới, càng nóng nảy hơn. Vưu tiểu thư, ta biết quý khách sạn cần công trạng, nhưng là cũng không thể tại chúng ta phùng tổng triển lãm tranh thượng như vậy kéo khách đi. Vưu Vĩ lúc này ngay cả ánh mắt cũng không cho Trương tiểu thư một cái, chỉ là cười nhìn về phía Hắc Hướng trong đĩa điểm tâm, nói: Nếu ta nhớ không lầm, Hắc tổng thể chất là đối đậu phụ mẫn cảm, đúng không? Hắc Hướng: Đối, đối, không thể tưởng được qua như vậy, ngươi còn nhớ rõ. Vưu Vĩ: Như vậy, vì ngài khỏe mạnh suy xét, ngài trong đĩa này khối tiểu điểm tâm vẫn là không cần dùng. Nó bên trong chế tác tài liệu vừa vặn liền có hoa sinh. Hắc Hướng lại là sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn cái đĩa, còn ngửi thử, tiếp liền cau mày đem nó tầng tầng đặt lên bàn. Hắc Hướng xoay người liền hỏi phùng nữ sĩ: Phùng tổng a, các ngươi khả quá không cẩn thận. Phùng nữ sĩ sắc mặt đại biến, lập tức nhìn về phía Trương tiểu thư: Là sao thế này? Hắc tổng mẫn cảm sự, ngươi không nói cho ăn uống bộ. Trương tiểu thư hoảng sợ, đành phải cho mình trách móc: Ngươi dựa vào cái gì nói bên trong này có hoa sinh? Lời này là đối với Vưu Vĩ nói. Vưu Vĩ nhíu mày: Trương tiểu thư chính mình nếm thử chẳng phải sẽ biết. Phùng nữ sĩ cũng dùng ánh mắt áp bách Trương tiểu thư. Trương tiểu thư đành phải cầm lấy một khối, phóng tới bên miệng nếm một ngụm nhỏ. Vưu Vĩ lúc này nói: Bình thường mà nói, đậu phụng, quả đào như vậy nguyên liệu nấu ăn, chắc là sẽ không dùng đến rộng khắp mở tiệc chiêu đại tân khách. Đối đậu phụng, quả đào mẫn cảm người không ở số ít, hơn nữa mẫn cảm bệnh trạng lại nặng lại nhẹ, lại người bộ mặt cùng yết hầu hội sưng, dẫn đến khó thở, tiến tới bị choáng. Trương tiểu thư sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể khẩn cầu nhìn sắc mặt âm trầm Phùng nữ sĩ, nói: Phùng tổng, ta không phải cố ý. Phùng nữ sĩ chỉ là thấp giọng trách cứ, tâm miệng tiếp. Phùng nữ sĩ sắc mặt một chuyển, cười nhìn về phía Hắc Hướng. Hắc tổng, thật sự xin lỗi, chuyện ngày hôm nay tất cả đều là ta bên này sơ sẩy, ta cùng ngài giải thích. Hắc Hướng lại khoát tay, nói: Không cần, ngươi không cần theo ta giải thích, về sau dùng người xem cẩn thận một chút. Hắc Hướng lại chuyển hướng Vu Vĩ, cười nói: Ta hai ngày nay liền nghe nói Diệu Uy có đại động tác, muốn sửa cách, muốn long trời lở đất a. Nhưng là lại nói, bất cứ nào cải cách đều có phiêu lưu, không có tất thắng cục diện. Nếu là tương lai Diệu Uy tình thế không lạc quan, Vu Kinh Lý cảm thấy ở nơi đó chịu thiệt, không ngại đến công ty ta thử xem monster. Vu Vĩ nở nụ cười, khó trách Hắc tổng sinh ý làm lớn như vậy. Như vậy tình, ta ở trong này cảm ơn trước, vẫn ở bên ngoài bằng xem Trình Lâm Lâm. Lúc này đi lên trước. Ai? Hắc tổng, này nhưng liền là ngài không phải. Ta hôm kia mới cùng ngài thông qua điện thoại, đàm bước tiếp theo đầu tư trí năng khách sạn sự. Ngươi như thế nào đảo mắt liền đào lên người của ta đến? Hắc Hướng ha ha cười lên. Mấy người rất nhanh bắt đầu hàn huyên, đem chuyện vừa rồi lật thiên, sao sao sao thẳng đến cắt băng nghi thức nhanh lúc kết thúc. Vu Vĩ tại đi thông toilet hành lang góc hẻo lánh, nhìn đến Trương tiểu thư đôi mắt phiếm hồng, đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. Vu Vĩ vốn định trực tiếp rời đi, nhưng Trương tiểu thư lại ngăn cản đi lên. Còn cắn răng nghiến lợi hỏi nàng, mọi người đều là đồng hành, phạm đuổi tận giết tuyệt sao? Này nếu là đổi làm trước kia, Vu Vĩ ngược lại là sẽ lưu lại đến dạy nàng vài câu. Tỷ như không cần vì theo đuổi năm sao cùng tam tinh khách sạn bánh kem chênh lệch giá, liền bởi vì nhỏ mất lớn. Tỷ như không cần chỉ đem tinh lực đặt ở tích lũy cá nhân nhân mạch thượng, mà bỏ quên khách nhân chân chính nhu cầu. Nhưng đã đến hôm nay, những lời này Vu Vĩ đều lời nói, nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ ném đi tiếp theo câu: Ta không phải đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta chỉ là sợ Hắc cuối cùng sẽ bởi vì của ngươi vô chi bồi điều trên mệnh. Bây giờ là đỉnh cao thời gian, nếu xe cứu thương ngăn ở nửa đường, không thể kịp thời cứu trợ, ngươi phạm nhưng liền là hình sự tội. Dứt lời, Vu Vĩ liền mặt không chút thay đổi rời đi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được Cố Thừa chỉ lo thân mình xử thế chi đạo là có đạo lý. Đối đãi loại này không hiểu tỉnh lại người biểu đạt chính mình lương thiện, chỉ là một loại bản thân coi rẻ. Sao sao sao Vu Vĩ cùng Trình Lâm Lâm đi ra ngoài một ngày, trở lại trí năng khách sạn khi đã là trạng vạng. Đây là nàng tại trí năng khách sạn dừng lại ngày cuối cùng, ngày mai sẽ phải thoát khỏi đây hết thảy. Thật sự là ngẫm lại liền thoải mái. Vu Vĩ vốn có thể trực tiếp về nhà, nhưng vẫn là trở về chiếu một mặt, cũng Tần Hiểu chào hỏi. Tần Hiểu cũng cùng nàng hồi báo ở trong này gần như hạng tâm đắc thể nghiệm. Mà Ni Vu Vĩ nói: Kia tốt, sau khi trở về thượng đầu khẳng định muốn xem chúng ta lần này thể nghiệm báo cáo. Đến thời điểm ngươi để làm, thử thượng tên của ngươi. Tần Hiểu ngẩn ra, Bình thường như vậy báo cáo là thuộc hạ làm, ngành lãnh đạo ký tên. Như vậy cho dù có công lao cũng là lãnh đạo. Tần Hiểu nói, Vưu kinh lý, như vậy không ổn đâu. Vưu Vị thấy thế, còn tưởng rằng là Tần Hiểu sợ gánh trách nhiệm, liền nói, có cái gì không ổn, nếu không yên lòng, ngươi liền đem tên của ta thử ở phía sau, nếu xảy ra vấn đề gì, cũng là ta đến gánh vác. Tần Hiểu lại là ngẩn ra, không không, ta không phải ý tứ này, ta nhất định sẽ cố gắng. Vưu Vĩ nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Hai người đang tại cà phê Ba Lý nói chuyện phiếm, thẳng đến bên ngoài màn đêm buông xuống, Vưu Vĩ nhìn thời gian, cũng là thời điểm ly khai. Ai ngờ nàng mới đứng dậy, lúc này liền có một cái phục vụ viên đi lên trước, cũng đem một cái điện thoại di động đưa cho nàng. Vưu Vĩ tiếp nhận, ăn. Sau đó, nàng liền nghe trong điện thoại vang lên Diệp Luân thanh âm. Vưu kinh lý còn giống như nợ ta một bữa cơm. Vưu Vĩ một đốn, đứng dậy tránh ra vài bước. Nga, đúng a, Diệp tổng nghĩ gì thời điểm? Diệp Luân cười nói, cải lương không bằng bạo lực, liền đêm nay đi. Cho là vì ngươi tiệc tiễn biệt, tiệc tiễn biệt. Nơi này từ quá đáng cười. Nàng cũng không phải đi xa nhà, chỉ là về chính mình nhậm chức khách sạn. Nhưng Vưu Vĩ cũng không cùng hắn so đo. Dù sao ăn xong thì xong rồi. Vưu Vĩ, tốt, ước ở nơi nào? Diệp Luân, tầng cao nhất, phòng ta, hết chương.